Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 478, chương 478, vỡ vụn Sokovia. Ensign One câu cá chấp pháp xác thực đem trốn ở hắc ám không gian Dormammu câu đi ra. Nhưng trả ra đại giới cũng thực không nhẹ, chẳng những Ensign One bản nhân vì vậy mà tử vong. Tam đại thánh điện cũng lọt vào khác biệt mức độ phá hư. Mặc dù lá sâu tại sau đó dùng tam stone chữa trị thánh điện kết cấu. Nhưng ở chiến đấu bên trong thụ thương cùng tử trận các bí thuật sư lại nhất thời ở giữa khó mà bổ. Đủ biên chế, cũng may thánh điện bản thân kết cấu cùng pháp trận phòng ngự đầy đủ kiên cố. Dormammu sau khi chết một lát cũng sẽ không còn có địch nhân trùng kích thánh điện. Minh tưởng một đêm, ngày thứ hai lá sâu thật sớm đi vào bí thuật đại sảnh cùng Hamil bọn người tập hợp. Bắt đầu thảo luận phân chia như thế nào Kamatai còn thừa chiến lực. Modo rời khỏi, lá sâu thăng nhiệm chí tôn pháp sư. Bây giờ Kamatai có thể dùng tinh anh bí thuật sư thiếu nghiêm trọng. Tại Daniel cùng Vương Xung Phong nhận việc phía dưới. Lá sâu cuối cùng đồng ý bọn hắn mang thương phân biệt trấn thủ Luân Đôn Thánh Điện cùng Hồng Kông. Thánh Điện, cân nhắc đến chính mình tiếp xuống sẽ rời đi địa cầu một đoạn thời gian. Hamil Đại Sư nhất định phải lưu tại Kamatai chủ trì đại cục. New York Thánh Điện người bảo vệ chỉ có thể tạm thời bỏ trống. Thay vào đó, lá sâu vì New York Thánh Điện phân phối nhiều nhất nhân thủ. Từ Hamil Đại Sư tọa chấn Kamatai điều khiển chỉ huy, quan mới thượng nhiệm, lá sâu vốn nên lưu tại Kamatai thu nạp lòng người, thuận tiện vuốt lên lần này Dormammu chiến tranh tạo thành tổn thương. Nhưng tương lai nguy hiểm thế cục không phải do lá sâu chậm rãi hành động. Hắn ngay trước mấy tên Kamatai cao tầng trước mặt, đem Thanos ngấp nghé Infinity Stone sự tình nói cho bọn hắn. Hamil biểu lộ trở nên ngưng trọng lên. Thanos, Titan tộc thiên tài, quái thai, tên điên, nghe nói hắn bị tộc nhân trục xuất sau trở tay hủy diệt cố hương của mình. Bắt đầu từ đó tại trong vũ trụ lang thang, đồng thời dần dần tụ tập lên một nhánh khổng lồ quân đội. Vài ngàn năm trước, Thanos cùng Odin từng có một trận chiến, mặc dù cuối cùng tiếc bại. Nhưng sự cường đại của hắn sức chiến đấu đến tận đây bày ra không bỏ sót. Ensign One khi còn sống đối với Thanos cũng một mực phi thường cảnh giác, cho là hắn là địa cầu tương lai khả năng gặp phải lớn nhất uy hiếp một trong. Lars tán đồng gật đầu nói, mấy năm trước New York chiến tranh phía sau liền có Thanos cái bóng. Có lẽ là bận tâm đến Odin cùng ân sư Ensign One. Hắn không có tự mình tiến vào địa cầu, mà là để Loki dẫn đạo Chitauri đại quân phát động xâm lấn. Milestone chính là Thanos để Loki đưa vào địa cầu, cái này mai bảo thạch để thủ hộ địa cầu Avenger nội bộ sinh ra vết rạn. Rất khó nói việc này hoàn toàn không có quan hệ gì với Thanos. Vương nôn nóng tại nguyên chỗ dạo, bước. Tiền nhiệm chí tôn pháp sư tại Dormammu chiến tranh bên trong hy sinh. Odin cũng tiêu hao không nhẹ. Bây giờ cửu giới bên trong không người có thể chính diện cùng Thanos chống lại. Đúng là hắn chủ động xuất kích tuyệt hảo cơ hội. Không, vẫn chưa tới thời điểm. Lá sâu ánh mắt lóe lên. Thanos là cáo già cẩn thận người. Odin tại Dormammu chiến tranh bên trong phát động phục kích tin tức đã truyền ra. Này sẽ để hắn lo lắng Odin là cố ý giả bộ làm suy yếu. Tại thời khắc mấu chốt cho hắn cũng tới như vậy thoáng cái. Tại bảo đảm Odin chân chính đánh mất năng lực chiến đấu trước, hắn cần phải lại còn không tùy tiện hành động, mà khoảng thời gian này chính là lưu cho chúng ta làm chuẩn bị hoàng kim thời gian. Kết thúc Kamatai hội nghị cấp cao, Hamil cùng Vương bọn người lần lượt bắt đầu hành động. Lá sâu cũng mở ra truyền tống môn, đi thẳng tới trước đó Avenger cùng Baron Strucker chiến đấu qua pháo đài bên ngoài. Baron Strucker sau khi chiến bại một trận tránh thoát Avenger truy tìm. Nhưng cuối cùng hắn còn là chết rồi. Chết tại Ultron trong tay. Hydra châu Âu chi bộ bởi vì Baron Strucker chết mà sụp đổ. Tòa này vô chủ pháo đài cũng bị bản địa chính phủ thu về. Từ ở vào chỗ cao pháo đài có thể trực tiếp nhìn thấy cách đó không xa Sokovia thành. Trước kia coi như tường hòa thành nhỏ sớm đã hoàn toàn thay đổi. Nội thành mảng lớn kiến trúc đổ sụp vỡ vụn, ngắn ngủi thời gian mấy tháng để Sokovia phảng phất trải qua mấy chục năm tuế nguyệt tàn phá. Nội thành tràn đầy đổ nát thê lương, một ít địa phương thậm chí có thể nhìn thấy vô pháp cùng mặt đất biên giới tương liên to lớn cái. Hố! Lượng lớn người mặc trang phục phòng hộ người trong thành vội vàng thu thập tàn cuộc. Chiến y có nhiều tàn tạ Iron Man ngay tại thành thị trên không tốc độ thấp phi hành. Căn cứ Hugh cung cấp tình báo. Hắn hẳn là đang lợi dụng công nghệ cao quét hình thiết bị tìm kiếm khả năng tồn tại người sống sót. Lần nữa nhìn thấy Avenger thành viên lúc, trên mặt bọn họ không có nửa điểm thắng lợi sau vui sướng. Sĩ khí 10 phần trầm thấp, trước một bước bị vương đưa đến Sokovia, Wanda đang dùng khó mà tiêu tan ánh mắt nộ trừng lấy bọn. Hắn, Avenger thành viên đều không thể nhìn thẳng cặp mắt của nàng. Wanda, Quicksilver, Pietro ôm lấy muội muội, đừng trách bọn hắn đều đã hết sức. Đây là ta tận mắt nhìn thấy, tất cả đều là Ultron sai, là nó. Wanda phẫn nộ gầm nhẹ nói, như vậy Ultron là ai sáng tạo? Sokovia bi kịch đầu nguồn đều là đến từ cái này người ngạo mạn cùng mù quáng tự mãn. Cái này, Pietro trong lòng chưa hẳn không có đối với Stark oán trách cùng lửa giận. Ra ngoài đoàn đội tinh thần, hắn không dễ làm mặt nói ra, không có gia nhập Avenger Wanda không tồn tại loại này lo lắng. Nàng thẳng thắn đem Ultron làm phản đầu nguồn điểm ra. Wanda, là sâu đi đến Wanda bên người an ủi. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng còn mời tạm thời khống chế lại tâm tình của mình. Đừng để kẹp ở giữa Pietro làm khó. Wanda ngây ra một lúc, đắm chìm cùng cá nhân cảm xúc bên trong nàng lúc này mới chú ý tới Pietro xoắn suýt biểu lộ. Ngoặc kép chấm chấm. Thật có lỗi, ta không phải nhằm vào ngươi. Không có việc gì, Pietro giật giật khóe miệng, miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Ta đi trước tìm kiếm người sống sót. Lục, Wanda tạm thời giao cho ngươi tới chiếu cố. Coi như không cần phải nói cũng biết. Pietro trong lòng cũng kìm nén một đám lửa. Nhanh chóng cất bước hắn hóa thành một đạo màu bạc lưu quang tan biến tại mọi người trước mắt. Trừ trời sinh lương bạc cùng tâm lý biến thái người. Không có người nhìn thấy cố hương hủy diệt thảm trạng sau còn có thể thờ ơ. Oanh, một cái bóng người cao lớn từ trên trời giáng xuống. Vừa vặn rơi vào lá sâu cùng Wanda bên cạnh. Người này chính là tay cầm chiến chùy lôi thần Thò. Luôn luôn rộng rãi hắn lúc này sắc mặt cũng không thế nào đẹp mắt. Lục, Hưu nói ngươi có chuyện tìm ta. Là sâu cổ vũ vỗ vỗ Thò cường tráng cánh tay. Ngươi dự định lúc nào trở về Asgard? Mang ta đoạn đường, ta có chuyện muốn thương lượng với thần vương. Thò quay đầu lại nhìn một chút cảnh hoang tàn khắp nơi Sokovia, mím môi một cái nói ra. Chờ một chút đi, chỉ ít đợi đến vòng thứ nhất lục soát cứu kết thúc. Kỳ thật mọi người trong lòng đều rõ ràng. Từ mấy ngàn mét trên cao rơi xuống Sokovia gần như không có khả năng còn có người sống sót tồn tại. Nhưng dù là chỉ có một phần vạn hy vọng, Avenger những anh hùng cũng hy vọng tìm ra khả năng tồn tại người may mắn. Vòng thứ nhất lục soát cứu vừa vặn ở vào hoàng kim 24 giờ bên trong. Nếu như không thể tìm tới người sống sót, phía sau mấy vòng cứu viện cũng chỉ là đơn thuần làm hết mình. Đúng rồi, đơn tế bào Thò trước đó một mực đắm chìm trong Sokovia chiến tranh trong dư vận. Lá sâu nhắc nhở để hắn nhớ tới một chỗ khác chiến trường. Dormammu thế nào rồi? phụ vương có đánh bại hắn sao? Lá Sâu thở dài nói, thắng là thắng, nhưng là trả ra đại giới cũng không nhỏ. Thần vương Odin tình trạng cơ thể vốn cũng không tốt, lần này vì toàn lực khởi động Gungnir tiêu hao không nhẹ. Người tốt nhất mau chóng chạy trở về xem hắn. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.